trực tiếp nhắm vào một con dực điểu long đang bay về hướng nơi này. Nhìn dực điểu long bay vút lại đây, ánh mắt Kinh Kha thật lạnh lùng, không chút trì trệ mà lao đến. Vào khoảnh khắc sắp va chạm, kỹ năng cơ giới liệt thể đột nhiên được thi triển. Vèo. Chỉ thoáng chốc, thân thể máy móc vốn nhỏ như ruồi bọ của Kinh Kha lập tức chia thành 10 con Kinh Kha nhỏ, to chừng con muỗi. Sau đó, chúng cùng di động cấp tốc, hơn nữa mở ra trạng thái ẩn hình. Thậm chí chúng có thể cực kỳ ăn ý mà phối hợp với nhau dưới sự điều khiển bằng ý chí của Lâm Lăng, hình thành thế trận chiến đấu bao vây càn quét. Tuy mỗi một con Kinh Kha nhỏ đều là một cá thể, nhưng lại tâm linh tương thông, khi tác chiến còn hoàn mỹ hơn bất cứ đội ngũ nào. Mấy giờ trôi qua, một tiếng thú rống sắc nhọn vang lên, hai cánh và hai móng vuốt của dực điểu long đều bị cắt đứt, kêu thảm rồi rơi xuống đất chết. Tốt! Nhìn 10 con Kinh Kha nhỏ bản mini, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia mừng rỡ, năng lực phân thân tác chiến này hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Sau đó 10 con Kinh Kha nhỏ tụ lại với nhau, tia sáng đen kích động, chúng lại hợp thành bản thể vốn có của Kinh Kha. Lâm Lăng vung bàn tay lên, thu Kinh Kha vào không gian sủng vật hệ thống, đồng thời thi thể con dực điểu long cách đó không xa cũng bị hắn cất vào những không gian, để dành dùng làm nguyên liệu nấu ăn cho lần sau, chất thịt của yêu thú cao cấp này nhất định sẽ rất ngon. Làm xong những chuyện đó, Lâm Lăng lấy ngọc giản phù văn ra rồi để tâm trí chìm vào trong đó. Hai điểm đỏ lập tức hiện ra trong đầu, hơn nữa đang trong trạng thái yên lặng. Chẳng lẽ đang đợi ta? Xem khoảng cách cũng không xa, chỉ cần mấy phút thì có thể đuổi kịp. Nhưng đúng lúc này, Lâm Lăng kinh ngạc phát hiện hai điểm đỏ tương ứng với Trần Tấn cùng Lạc Hằng đột nhiên di chuyển, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Sao lại thế này? Lâm Lăng nhíu mày, cảm thấy kỳ quái đối với biến cố đột nhiên xảy ra. Hơn nữa, lúc này phương hướng bọn Trần Tấn phi hành hoàn toàn thoát ly lộ tuyến theo kế hoạch ban đầu. Tuy vừa quen biết Lạc Hằng nên hắn không biết. Nhưng Trần Tấn lại là có tính cách bình tĩnh, tất nhiên sẽ không mất đi năng lực phán đoán vì biến cố nào đó. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1089, C1089, Ma Thi Long Tộc. Nhìn tình hình này, rất có khả năng là họ gặp phải thứ gì đó đáng sợ nên mới lập tức làm bọn họ đánh mất cảm giác phương hướng. Kim cương, biến thành máy bạo chẽn đầu. Lâm Lăng lập tức ngồi trên vị trí điều khiển của máy bạo chẽn đầu. Chỉ nghe một tiếng đùng, máy bạo chẽn đầu phun trào ánh lửa màu xanh, đột nhiên hóa thành một bóng sáng rồi xông thẳng về phía chân trời. Phía sau, đàn dực điểu long bay tới lần theo mùi máu tươi lập tức bị tụt lại rất xa. Kim cương, hướng Nam Bắc, phi hành với tốc độ cao nhất. Lâm Lăng để tâm trí chìm vào trong đầu, rất nhanh đã phán đoán ra hướng mà hai điểm đỏ nhanh chóng di chuyển, hắn lập tức ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Ngay sau đó, máy bạo chẽn đầu khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Tiếng khí nổ dồn dập vang lên trên bầu trời. Nhưng đuổi theo như vậy vẫn chưa tạo nên hiệu quả rõ rệt nào cả, bởi vì khoảng cách giữa hai bên vẫn chưa được kéo gần. Nhìn ra được, lúc này tốc độ phi hành của bọn Trần Tấn cũng đã tăng lên tới cực hạn. Trên trời cao vạn cổ thiên vực tràn ngập sương mù dày đặc. Mặc dù bay lên đến độ cao này, cũng không thể thấy rõ tình hình phía trước. Cho nên chỉ có thể phi hành đuổi theo ở tầng trời thấp. Trần Tấn, các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trên vị trí điều khiển, Lâm Lăng lấy bùa truyền âm ra rồi bật lửa. Yên lặng chừng mấy phút. Vèo. Rốt cuộc trong những không gian của Lâm Lăng cũng bắn ra một lá bùa truyền âm. Ngay sau đó, tiếng nói vội vàng của Trần Tấn cũng theo đó mà vang lên, đừng tới đây. Chúng ta đang bị một con ma thi long tộc đuổi giết. Rống. Còn chưa nói xong thì đã bị một tiếng gầm hung ác đinh tai nhức óc cắt ngang. Sau đó lại là một mảnh yên lặng, hiển nhiên tình trạng phía Trần Tấn đang cực kỳ khẩn trương và hung hiểm, căn bản không có dư thời gian để tiếp tục sử dụng bùa truyền âm. Ma thi long tộc. Nghe tin tức truyền đến, trong mắt Lâm Lăng hiện lên sự khiếp sợ. Ma thi cũng giống như thi quái, đều là sinh vật thuộc dạng vong linh, sợ ánh mặt trời. Lúc này là ban ngày, theo lý thuyết thì không nên xuất hiện thi quái mới đúng. Tại sao lại có ma thi long tộc? Lâm Lăng cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng lập tức kêu máy bạo chẽn đầu ngừng lại rồi thu nó vào không gian hệ thống. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1090, C1090, chương 1090. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Dù sao tiếng động khi máy bạo chẽn đầu phi hành cũng quá lớn.